Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2218, muốn đi, canh 4, Sở Ly nói, Atula thần vương một khi sinh ra, hạ giới hoặc là có thể bình yên vô sự, lớn nhất khả năng vẫn có thêm nữa Atula tới, Quang Minh Thánh Giáo cùng Đại Lôi Âm tự chờ đứng mũi chịu sào, là bọn hắn hàng đầu mục tiêu công kích, sư thúc yên tâm đi. Chúng ta không có dễ dàng đối phó như vậy. Lý Minh đạo, Sở Ly cười nói, các ngươi là không dễ đối phó. Nhưng sợ nhất đại Atula ra mặt đối phó thiên thần. Atula đối phó tầm thường cao thủ. Áp dụng diệt sạch kế sách. Muốn trực tiếp tiêu diệt hạ giới. Chẳng lẽ thiên ngoại thiên tự trơ mắt nhìn xem. Lý Minh đạo, Sở Ly nói, đến lúc đó thiên ngoại thiên chưa hẳn có thể chú ý qua được đến. Có khả năng đồng thời muốn đối phó Atula điên cuồng công kích. Tự nhiên nghĩ đến lại để cho hạ giới chia sẻ thêm nữa. Giảm bớt áp lực của bọn hắn. Lý Minh nhếch cặp môi đỏ mọng. Sở Ly thở dài. Ta cùng với lệnh sư hội hảo hảo cố gắng. Tranh thủ có thể ở thiên ngoại thiên nói lên lời nói. Thật sự không thành ta hồi để đối phó Atula. Lý Minh lộ ra thản nhiên cười cho. Có sư thúc tại. Có cái gì đáng sợ? Sở Ly cười lắc đầu. Hắn cường thịnh trở lại cũng là một người. Không thể có thể đỡ nổi sở hữu Atula. Xem ra chính mình muốn gấp rút tu luyện rồi. Tranh thủ thực đến lúc đó có thể bình định Atula tai ương. Hoặc là hiện tại tự nghĩ biện pháp lại để cho Atula chi cảnh không thể an bình xuống. Tâm tư khẽ động. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem đại điện. Lý Minh xem hắn bộ dáng biết rõ lâm vào suy tư. Không có quấy rầy. Sau một lúc lâu, Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại trong sơn cốc. Trực tiếp đem hai cái đại Atula tiêu diệt. Bằng hắn tu vi hiện tại. Chế trụ tầm thường đại Atula một chiêu đầy đủ. Đại Atula ở bên trong có mạnh có yếu. Đụng với càng mạnh hơn nữa khả năng phí chút ít tay chân. Nhưng hắn cảm thấy. Có thể địch được chính mình đại Atula đã không nhiều lắm. Có thể tại ngoại vực trên chiến trường tận tình rong ruổi rồi. Hai cái đại Atula sau khi chết. Hai khỏa Atula chi tâm lóe lên tức thì. Sở Ly đem hoa của bọn nó văn lạc ấn nhập trong óc. Thiên tinh động hư thuật tiếp tục đẩy diễn. Nhưng cho tới bây giờ hắn mấy hồ đã bỏ đi. Thiên tinh động hư thuật một mực tại tinh tiến. Đối với Atula chi tâm bên trên hoa văn đầy diễn một mực không hề tiến triển. Tựa như há mồm thôn thiên. Không chỗ hạ miệng. Hắn đoán chừng thiên tinh động hư thuật lại tinh tiến sợ là cũng vô dụng. Sở Ly xuất hiện lần nữa về sau. Lý Minh vội hỏi. Sư thúc, người muốn lập tức phản hồi thiên ngoại thiên. Sở Ly gật đầu. Lưu lại thêm mấy ngày sau. Lý Minh nói. Ta còn muốn sư thúc chỉ điểm ta võ công đấy. Sở Ly muốn thoáng một phát. Vậy thì ngốc một ngày a. Lý Minh lập tức vui mừng quá đỗi. Nàng hiện tại tu luyện không có người có thể chỉ điểm. Hơn nữa thân là thiên thần. Tiến cảnh trì hoãn chậm lại. Cần đầy đủ ngộ tính. Chỉ cần đối với đại quang minh kinh lĩnh ngộ sâu một tầng. Tu vi liền tinh tiến một phần. Trừ lần đó ra. Bình thường tích lũy đối với thiên thần cơ hồ vô dụng. Không hề tiến cảnh. Cho nên tu luyện chỉ điểm liền đặc biệt trọng yếu. Sở Ly tại Đại Quang Minh Phong lưu lại một ngày. Chỉ điểm Lý Minh vài câu. Làm cho nàng tinh tiến một tầng. Sau đó phản hồi thiên ngoại thiên cảnh. Hắn mới vừa xuất hiện. Liền chuẩn bị tốt nghênh đón Giao Thiên Lâu trả thù. Lại không phát hiện Giao Thiên Lâu đệ tử xuất hiện. Hắn trước hóa thành Ô Nguyên Tư xuất hiện tại Vạn Kiếm Thành trong. Rất nhanh chứng kiến Vạn Kiếm Thành trong một mảnh chìm túc. Lui tới mọi người vội vàng. Tựa hồ có chuyện trọng yếu gì muốn phát sinh. Sở Ly ánh mắt quét qua. Không thấy được Trúc Lạnh Anh. Chẳng lẽ lại hắn bị phát hiện rồi. Cho nên thoát đi Vạn Kiếm Thành. Hắn rất nhanh tìm một cái ký danh đệ tử. Nghe ngóng đến cùng xảy ra đại sự gì. Tiểu Ô. Ngươi còn không biết, cái này ký danh đệ tử Thái Hoa, tướng mạo thường thường, tư chất nhưng lại không tầm thường. Hơn nữa tâm nhãn linh hoạt đầu óc linh động, bù trừ lẫn nhau tức cực kỳ linh mẫn. Chuyện gì đều có thể nghe được đến. Sở Ly lắc đầu, Thái Sư Huynh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người ở vào một gian trên tửu lâu. Sở Ly đưa tay vừa muốn hai cái thức ăn ngon, đã muốn một vò rượu ngon, một bức rửa tay lắng nghe chạng. Khục, Thái Hoa ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng mà nói, hiện trong thành các đệ tử đều rất hưng phấn, muốn đi ngoại vực chiến trường rồi. Sở Ly nhíu mày, không thể không đến thời gian sao? Ngoại vực chiến trường ngoại trừ 9 bộ, còn lại chư tông không phải muốn đi liền có thể đi. Hiện tại vẫn chưa tới 9 bộ bên ngoài tông môn đi ngoại vực chiến trường thời gian. Như thế nào bỗng nhiên phá vỡ thông thường? Hắn nghĩ tới Atula khác thường. Xem ra thiên ngoại thiên trưởng lão hội cũng biết đến tột cùng. Muốn nhân cơ hội suy yếu Atula. Bất quá mở ra ngoại vực chiến trường. Lại để cho tông môn đệ tử tiến vào. Cũng sẽ cho Atula càng nhiều nữa luyện tập cơ hội. Giết càng nhiều nữa thiên nhân. Atula thần công hội càng mạnh hơn nữa. Kể từ đó, Atula bên trong kẻ yếu sẽ bị diệt. Cường giả sợ là sẽ phải càng mạnh hơn nữa. Như vậy cách làm đến cùng là đúng hay sai thật đúng là không có biện pháp nói rõ ràng. Sở Ly nói, vậy chúng ta nội thành đệ tử đích truyền cũng phải đi. Đương nhiên, Thái Hoa dùng sức gật đầu. Nhìn xem tiểu nhị bưng lên rượu và thức ăn. Bề bộn mở ra vò rượu phân biệt rót đầy lưỡng ly bạc. Đem ly bạc uống một hơi cạn sạch. Tán thưởng một tiếng. Hảo tửu. Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Cử đàn rót đầy lưỡng ly bạc. Cái này cũng quá mạo hiểm đi à nha. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thái Hoa ha ha cười nói. Tiểu ô. Không có như vậy đảm lượng. Luyện cái gì võ? Sở Ly nhíu mày. Ngoại vực chiến trường vậy cũng đều Atula cùng thiên ma. Không phải hay nói giỡn. Giết Atula công tích có thể rất lớn. Chỉ cần có thể bình yên sống sót. Đều có thể xuất đầu. Thái Hoa nói. Thay đổi ta là đệ tử đích truyền. Loại cơ hội này cũng sẽ không buông tha cho. Tại sinh tử chi tế ma luyện. Tu vi hội tinh tiến nhanh hơn. Thậm chí khả năng tiến triển cực nhanh. Trở thành nhân thượng chi nhân. Sở Ly thở dài, lắc đầu nói, ta cũng không lá gan lớn như vậy. Vậy ngươi chỉ có thể biết vâng lời bị khinh bỉ. Thái Hoa, không cho là đúng lắc đầu. Chúng ta người luyện võ, chẳng phải câu cái hãnh diện nha. Ổ uất ức túi còn sống tựu là sống uổng phí một hồi. Sở Ly gật gật đầu, không có phản bác, mọi người có mọi người sống pháp. Thái Hoa loại chuyện lặt vặt này pháp thuận theo đại đa số người tâm tư. Cho nên người trong võ lâm một lời không hợp rút đao khiêu chiến. Thậm chí sinh tử tương kiến nhiều không kể xiết. Người bên ngoài thấy rất không hiểu thấu. Cảm thấy nhàm chán. Vậy mà náo ra sinh tử. Tiểu ô, chúng ta muốn vào ngoại vực chiến trường cũng không có cơ hội. Ngao a, ngao bên trên 10 năm tựu không sai biệt lắm. Thái Hoa nói đến đây lắc đầu thở dài. Uống rượu mạnh hơn. Hiển nhiên là buồn bực thất bại. Sở Ly khuyên hai chén. Sau đó cáo từ ly khai. Hắn đi trước Vạn Kiếm Thành nội thành đã xin nghỉ. Nói thương thế đã có nhiều lần. Cần mới hảo hảo điều dưỡng một tháng. Sau đó trở lại Tế Vũ Thành. Vừa mới tiến Tế Vũ Thành chính mình sân nhỏ. Ôn Dập liền tới. Như trước một bộ thanh sam. Tiêu sái quang minh. Đẩy cửa tiến viện. Ôm quyền cười nói. Sở huynh đệ. Đi thôi. Tiểu thư cho mời. Sở Ly gật đầu, theo hắn đi ra ngoài, rất nhanh đi vào Tiết Lạc Vũ phủ đệ, tiến vào hậu hoa viên. Tiết Lạc Vũ chính vịn lan can, đứng tại trên hồ tiểu đình ở bên trong cúi xem trong hồ cá bơi. Một trận gió thổi tới, từ từ phật động nàng áo vàng. Sở Ly tiến lên ôm quyền, tiểu thư. Tiết Lạc Vũ quay đầu nhìn qua, thon dài mắt phượng rạng rỡ tia chớp. Sở Ly, ta chuẩn bị đi ngoại vực chiến trường. Sở Ly gật gật đầu. Nàng cái lúc này đi ngoại vực chiến trường cũng không xuất ra kỳ. Ta muốn dẫn mấy người qua đi. Tiết Lạc Vũ nói. Ngươi theo ta cùng một chỗ. Tốt. Sở Ly thống khoái đáp ứng. Vậy chúng ta ngày mai xuất phát. Tiết Lạc Vũ nói. Ngươi, Ôn Dập, còn có Tôn Hoài Ngọc trưởng lão, Tạ Lâm Tân trưởng lão. Sở Ly gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.